Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589, không cẩn thận hái một đóa hoa. Cắt lợi hại hơn nữa. Kia ví tiền cũng không bị xuyên thủng. Nếu không, giờ phút này Nhâm Nhất thế nào cũng phải đau đầu muốn chết. Chỉ là một chút xíu, lực tàn phá lại lớn như vậy. Nhâm Nhất cũng không dám lại qua loa khảo sát. Vội vàng đem xuống trên đất cắt nhặt lên. Hắn cảm thấy, chính mình cần phải có thật tốt cùng Bạch Ngân Thiên câu thông một chút. Hắn trong cái thành trì này đồ vật, cũng khủng bố như vậy. Trời mới biết có còn hay không khác nhân vật nguy hiểm. Mà ở Nhâm Nhất không nhìn thấy địa phương, kia miệng giếng bên trong thủy đang ở không tiếng động lan tràn. Tốc độ nhanh, đợi Nhâm Nhất tinh thần phục hồi lại lúc, đã ngâm không cả viện. Thủy chỉ là phổ thông thủy, chính là có nhiều chút quá nhiều. Nhâm Nhất không thể không mang theo hai tiểu cái nhảy đến trên nóc nhà tị nạn. Nhâm Đồ có chút phiền não nói: "Chủ nhân, đây là thế nào? Nước kia tỉnh lọt à?" Hắn thật vất vả có một mình bàn, cái mông còn không có bưng bít nhiệt, đảo mắt liền muốn biến thành thủy phòng rồi. Nhâm Hung câu cái đầu nhìn xuống, cuống cuồng nói: "Chúng ta đem giếng nước lấp kín đi. Bằng không, vạn nhất đem toàn bộ thành trì cũng ngập, vậy coi như không ổn a." "Khụ, cũng sẽ không đi, kia có nhiều như vậy thủy, chảy hoàn là được rồi." Nhâm Nhất cảm giác mình thật giống như ở trong lúc vô tình thọc cái khó lường đại cái giỏ, chột dạ để cho hắn có chút không dám nhìn thẳng chính mình thành quả. Vào giờ phút này, hắn được ở Bạch Ngân Thiên đánh tới cửa lúc, vội vàng biến mất mới đúng. "Khụ, không cần quản nó, chúng ta còn không xem thật kỹ một chút cái thành trì này phong cảnh. Đi một chút đi, ta đây liền mang các ngươi cố gắng đi dạo một chút." Không để ý hai tiểu cái bất mãn, trực tiếp kéo dài Lam Mị liền chạy ra. Làm Bạch Ngân Thiên thở hổn hển chạy tới lúc, phòng này đã bị che mất một nửa. Cả người thiếu chút nữa tức hộc máu. "Đây là người nào liên quan? Lăn ra đây cho ta a." Đem âm thanh chi liệt, âm thanh chấn cửu tiêu, đã chạy xa Nhâm Nhất liền với hai tiểu cái. Thiếu chút nữa không từ bán không một con tài trên đất đi. Bạch Ngân Thiên thật rất hận. Này giếng nước, mỗi ngàn năm lấy một lần xa. Hắn chỉ dám gáo dẫn, một chút xíu liền có thể, nhiều, không một chút nào dám tham, hiện tại đến tốt, cũng không biết là kia đứa con phá của, thoáng cái toàn bộ cho hắn lấy vô ích, hắn nếu muốn chặn lại cái này không đoạn lan tràn thủy, cũng chỉ có thể đem mình nhiều năm hàng tích chữ trả về. Cái này làm cho hắn đặc biệt muốn hộc máu, hắn vì ai khổ cực vì ai bận rộn. Quay đầu lại hay lại là toi công dã tràng. Không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể ôm hận lấy ra cát, tất cả ném vào giếng nước bên trong. Nếu không lời nói, cái này thủy có thể một mực chảy đến thiên hoang địa lão. Đem tiểu thế giới này xanh phá không tính là, khả năng đem toàn bộ vực ngoại thế giới hư không cũng có thể lấp đầy. Chớ xem thường như vậy một hớp nhỏ giếng nước, nó có một rất lợi hại tên. Trọng Linh Tuyền. Ý là phân lượng rất nặng thủy. So với phổ thông thủy, nó có một rất công hiến lớn, chính là lắng đọng hậu thế giới dưới đất, cho cái thế giới này mang đến bồng bột sinh cơ. Có thể nói, Quy Linh thế giới có cái này vạn giới thành, mặc dù cũng là một thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng chỉ là một bề ngoài thì ngăn nắp mà thôi. Mà trọng yếu nhất là này giếng nước, bên trong tuyền nhãn, có thể cho phía thế giới này mang đến cuồn cuộn không tiệt linh tức. Chỉ cần nắm giữ cái này nguyên tố, nơi này giới dân liền có thể tu luyện sinh thái điều kiện. Hắn hảo tâm hảo ý cho như vậy cái trí bảo, lại bị nhân làm phá hư. Cả người buồn giàu không được, theo thải hồng sa rót ngược. Thủy trong giếng không hề nổi trên mặt nước. Những thứ kia lúc trước chảy ra tỉnh rất nhanh thì thủy thấm vào trong bùn đất không thấy. Mà bọn hắn tưới quá địa phương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, mọc ra đủ loại kỳ dị linh hoa dị thảo. Phía trên linh quang lóe lên, đem chỉnh cái tiểu viện trang điểm xinh đẹp tuyệt vời, tựa như đến mộng huyễn thế giới. Chỉ bất quá, đẹp như vậy cảnh cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. rất nhanh thì bởi vì linh khí khô kiệt mà uể oải. Dù sao, đây là cái vắng lặng tiểu thế giới, còn không có linh khí nồng nặc chống đỡ những thứ này kỳ hoa dị thảo sinh trưởng. Làm xong những thứ này, Bạch Ngân Thiên nặng nề lạnh rên một tiếng, lăm le sát khí chuẩn bị đi tìm kẻ cầm đầu tính sổ. Mà lúc này Nhâm Nhất đang làm gì vậy đây? Hắn chính đứng ở cái thành trì này một cái tầm thường trong góc. Này nguyên vốn không nên bị người chú ý địa phương. Liền quăng ngốc ngốc một khối đá lớn đứng ở nơi này. Lại ngoài ý muốn hấp dẫn Nhâm Nhất đôi mắt. Nhâm Đồ quan sát rất lâu cũng không nhìn ra cái gì đến. Có chút không rõ vì sao nhìn Nhâm Nhất. Chủ nhân, nơi này có gì không đúng à? Người cũng nhìn rất lâu rồi. Nhâm Hung cũng đi theo phụ họa. Đúng à, ta cũng không nhìn ra không đúng chỗ nào. Chủ nhân không phải là cử chỉ điên rồi đi. Ha ha, ta đoán, chủ nhân hẳn đã sớm hồn phi thiên ngoại. Muốn chuyện khác mà đi rồi. Cùng cái tảng đá này không liên quan. Nhâm Đồ tiếng nói vừa dứt, trên ót liền nghênh tới một vang dội đầu băng nhi. Nói gì thế? Xú tiểu tử, ngươi là đang nói ta ngẩn người à? Tê chủ nhân, cẩu tử cũng nói xấu ngươi rồi. Ngươi tại sao chỉ đánh một mình ta? Nhâm Đồ vuốt đánh đau đầu, có chút không phục bĩu môi. Hừ hừ, nàng là cô gái, chỉ có thể cưng chiều. Tay ngứa ngáy thời điểm, có một mình ngươi bao cắt liền có thể. Ngược lại ta xem ngươi cũng thật có thể kháng đánh. A a a, chủ nhân thật xấu, này không có chút nào công bình. Ô ô ô, Nhâm Đồ ủy khuất được ngao ô kêu loạn. Nhâm Hung bỏ đá xuống giếng cười hì hì. Mặt xấu hổ, cũng không sợ bị, lớn như vậy còn khóc nhè. Thoáng lược hừ, ngươi là người xấu. Nhâm Đồ thở phì phò đem mặt bỏ qua một bên. Không nhìn tới nàng, Nhâm Nhất có thể không có thời gian đi quản hai cái tiểu nhi cãi vả. Quanh hắn đến khối này có chút cao lớn đến quá phận đá lớn. Không ngừng suy nghĩ, đá lớn rất to, diện tích có một tòa nhà nhỏ lớn như vậy. Lại ngoài ý muốn rất cao, có thể cùng một bên tầng hai tiểu lâu sóng vai. Phía trên bóng loáng nhãn nhụi, chất liệu mơ hồ lộ ra một cổ màu xám xanh. Cùng tầm thường đá màu sắc cũng không hai tới. Duy nhất có nhiều chút bất đồng là, khi hắn khống chế Lam Mị từ bầu trời trải qua thời điểm, có một sát na tắc nghẽn, tựa hồ có vật gì trở ngại đến hắn đi lại. Nhưng là, bởi vì hắn tu vi so với cao, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như đổi một thánh vương cảnh sơ kỳ tu sĩ đi ngang qua, khả năng thì sẽ một đầu ngã xuống. Trừ, trừ, trừ, cong lại gõ một cái. Bên trong trống rỗng có hồi âm, rút ra Lam Mị, dùng sức nhi vung lên. Này chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Trong nháy mắt đem này đá lớn, từ trên xuống dưới chia ra làm hai. Đá lớn hướng nghiêng ngả sập, vỡ vụn thành khối, lộ ra một vật có chút ngoài dự đoán mọi người. Lại là một viên phen lam thực vật, mở một đóa non mềm tiểu hoa, nhìn liền làm người thương yêu yêu. Oa a, thật là đẹp hoa a. Chủ nhân, ta có thể dưỡng nó à? Nhâm Hung như thế nào đi nữa tùy tiện, đó cũng là cô gái. Đối với đẹp đẽ sự vật một chút sức đề kháng không có. Mặc dù không biết này hoa tên gọi là gì, chỉ là nhìn nhan giá trị là đủ rồi. Nàng đầu tiên nhìn liền bị này hoa hấp dẫn ánh mắt. Vẻ mặt tinh tinh nhãn khẩn cầu đến Nhâm Nhất. Ha ha, đúng là đẹp đẽ, liền cho ngươi nuôi. Nhâm Nhất không biết này hoa tại sao lớn lên ở trong đá có ích lợi gì, nhưng là không trở ngại hắn thỏa mãn chính mình tiểu sủng vật như vậy điểm tiểu tiểu nguyện vọng. Từ trong ví tìm tới một hũ sành, dội lên điểm đất sét. Hắn tự tay thì đi đào viên này hoa. Dừng tay, không cho chạm vào. Cuống cuồng bận rộn hoảng chạy tới Bạch Ngân Thiên, khàn cả giọng hô to. Hắn cả thành tìm Nhâm Nhất rất lâu, vừa mới tìm tới, không nghĩ tới liền thấy làm người ta tức lộn ruột một màn. Hắn tại sao có thể kia hoa không thể a, nhưng mà hắn vẫn chậm như vậy nửa bước. Nhâm Nhất tay đã liên can Obito đem kia hoa nhấc chạy ra ngoài. Không, tại sao ngươi có thể? Ta U Lam Phốc tâm trạng quá đau khổ. Bạch Ngân Thiên che tim, lảo đảo lui về phía sau. một bộ bị đả kích không nổi dáng vẻ. Khụ, Bạch Ngân Thiên, người không có chuyện gì chứ? Người tĩnh táo một chút, ngàn vạn lần chớ xung động. Nhâm Nhất cảm giác mình ở trong lúc vô tình, thật giống như lại làm cái gì không nên làm việc. Cả người cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, là không phải khổ sở, mà là sợ hãi Bạch Ngân Thiên dưới xung động, trực tiếp đem hắn, rắc rắc, xong chuyện. Bạch Ngân Thiên đưa tay giận chỉ đến Nhâm Nhất. Người rất tốt, người đem trọng linh tiền thả ra coi như xong rồi. Bây giờ đem ta U Lam cũng gieo họa, ta đòi mạng ngươi. À, tiền bối, ta thật là vô tình liên quan, ta cũng không biết ngươi để ý như vậy cái này a. Phải biết, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không duỗi ra bản thân ma chảo a. Đều là không biết gì hại chết nhân. Nếu như biết nhiều như vậy, hắn cũng sẽ không liên tiếp làm chuyện ngu xuẩn. Nhâm Nhất trong lòng cũng cảm giác mình rất ủy khuất. Bạch Ngân Thiên lửa giận là nóng bỏng. Giờ phút này giết Nhâm Nhất tâm cũng có. Không chút do dự xuất thủ. Không biết sao lúc thì trắng quang thoáng qua sau. Một chiếc gương nhẹ nhàng trôi nổi ở trước người hắn. Thay hắn cản này lôi đình nhất kích. Phốc, thiên thế kính. Người cũng che chở hắn. Người là không phải rất bài xích hắn sao? Bạch Ngân Thiên thật nhanh hộc máu. Bởi vì thiên thế kính bài xích. Hắn vì thế còn cười thầm rất lâu. Cảm thấy hắn người sư phụ kia cơ quan tính hết. Cuối cùng còn không thể không pháp để cho hai người bọn họ buộc chung một chỗ. Bây giờ nhìn tình hình này. Này một người một kính. 8/10 đã sớm cấu kết. Giận đến hắn lên cơn giận dữ nhưng cũng không có biện pháp. Hắn cũng không thể lực phá hư mất thiên thế kính năng lực phòng ngự. Có cái này che chở. Nhâm Nhất khởi là không phải vô địch trạng thái. Hắn làm sao còn đắn đo. Thật sự muốn dậm chân a? Có hay không? Khụ, Nhâm Nhất có chút không được tự nhiên hắng giọng một cái. Thiên thế kính nơi nào sẽ che chở hắn a? Che chở hắn là dễ thương trắng trẻo mũm mĩm tiểu bối bối a. Có nàng ở, thiên thế kính có thể không phải ngoan ngoãn nghe lời. Bạch Ngân Thiên, cái này, trả lại ngươi. Hắn nắm tay Lý Hoa Thảo đưa tới. Cái này kêu cái gì U Lam đồ vật. Cũng không biết có phải hay không là giả mạo Ngụy Liệt sản phẩm. Lại xuống một tầng thật dày lam phen ở trên tay hắn. Quái không thoải mái. Bây giờ hắn chỉ muốn đem này hoa mất rồi. Thật tốt thanh tẩy một chút tay. Sớm biết sẽ khó chịu như vậy. Nói cái gì hắn cũng bất động tay. Hừ, bị ngươi ô nhục phá hoa nát thảo. Còn có tác dụng chó gì? Giữ lại cho ngươi chôn theo đi. Bạch Ngân Thiên ác độc lời nói. Nghe nhân dị thường châm tâm. Nhâm Nhất từ khi biết hắn tới nay. Mặc dù đối phương vẫn luôn là không khách khí dáng vẻ. Nhưng là, khi hắn đem tên nói ra, để cho Nhâm Nhất gọi thẳng tên húy thời điểm, Nhâm Nhất cho là, hai người quan hệ hẳn hòa hoãn rất nhiều. Không nghĩ tới, chỉ bất quá một gốc phá thảo, liền chọc cho hắn như vậy chán ghét. Nhâm Nhất thu hồi trước bất cần đời mặt nhọn, vẻ mặt nghiêm cẩn nói, tiền bối, này hoa, tiểu tử thật là không biết có ích lợi gì, tiểu tử là vô tâm phá hư. Đem tới nếu như có năng lực, nhất định sẽ bồi thường. Một tiếng tiền bối, biểu thị hai người quan hệ hàng trở lại băng điểm. Bạch Ngân Thiên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thôi, ngược lại cũng hết cách xoay chuyển. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Hoa này kêu U Lam, là một loại có thể ra vào vong linh đại thế giới môi giới. Hắn còn có một chút không nói. Nắm giữ hoa này, liền có thể thao tác vong linh đại thế giới, từ mà trở thành giới này giới chủ. Mặc dù Bạch Ngân Thiên là một cái siêu thoát thiên địa, hành càng hư không vô địch thủ nhân, đối vong linh đại thế giới một mực thèm thuồng không dứt. Hoa này bị hắn cẩn thận thương yêu rồi trên vạn năm, dùng là có thể cách tuyệt âm dương chi tức tuyệt linh thạch làm thành bình chướng. Thật vất vả mới phán được hoa nở, sẽ chờ hắn tới hái thành quả thắng lợi. Không nghĩ tới, sẽ bị Nhâm Nhất nhanh chân đến trước rồi đi. Vạn năm khổ công luân làm nền, để cho hắn làm sao không giận nộ. Nhâm Nhất không nghĩ tới này hoa còn có năng lực như vậy. Vong linh đại thế giới đã nghe qua rất nhiều lần. lại không có cơ hội kiến thức một phen. Đương nhiên, nếu như có thể, tin tưởng hẳn không có nhân muốn đi mở mang cái gì. Bởi vì, thấy người cũng đã hoàn toàn chết, trở thành vong linh một thành viên. Dĩ nhiên là có thể thấy được, tiền bối, này hoa còn có thể trồng trọt à? Ghê gớm, hắn tìm chút thời giờ, lại nghĩ biện pháp bồi dưỡng một gốc đi ra. Dù sao phải còn đối mới có thể an tâm. Ngươi đang suy nghĩ gì? Này hoa thiên địa sơ khai, chỉ lần này một đóa, ngươi cho rằng là đầy phố đều có mặt hàng. A này tiền bối kia muốn này hoa có cái gì mục đích à? Nếu như có thể, tiểu tử vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng phải cấp ngươi làm được. Hừ hừ, có cái gì mục đích? Vì thú vị không thể được sao? Ngươi chính là bỏ bớt tâm đi đi. Liền như ngươi vậy, nơi nào mát mẻ nơi nào ở. Ta đây vạn giới thành chỉ là mượn thả nơi này. Cũng là không phải đưa cho ngươi. Sau này này đồ vật bên trong, không có ta cho phép, ngươi như thế đều không cho đụng. Hiểu chưa? Nhâm Nhất trầm mặc một chút, rất là kiên định bảo đảm nói. Tiền bối yên tâm, tiểu tử thề, sau này cũng sẽ không bao giờ lộn xộn nơi này hoa một cái một thảo. Một gạch một thạch, nếu như ta không quản được chính mình, đụng, sẽ để cho ta hồn phi phách tán. Lập tức đi vong linh đại thế giới bản tin. Nhâm Nhất ở tâm lý hung tợn bổ sung một câu như vậy. Hừ, tự thu xếp ổn thỏa đi. Bạch Ngân Thiên không làm gì được hắn. Thở phì phò được phất tay áo rời đi. Nhâm Hung có chút giận nói. Chủ nhân, người này thật là dữ nha. Ta không có chút nào thích hắn. Nhâm Đồ cũng đi theo gật đầu. Trước hắn vén ta lông thỏ, đều nhanh đem ta vén khoan khoái rồi. Không hề giống người tốt. Được rồi. Hai người các ngươi im miệng đi. Cẩn thận đối phương lỗ tai lợi hại. Nếu là nghe đi, sau này cho hai ngươi mang giày nhỏ. Thế nào thu thập các ngươi cũng không biết. Xem các ngươi khóc tử không? Hừ, ta mới không sợ hắn. Nhâm Hung trong miệng vừa nói không sợ. Lời này cũng đã nhanh chóng quay lại. Chủ nhân, nơi này không tốt đẹp gì chơi đùa. Ta không nghĩ đợi ở chỗ này. Chúng ta hay là đi bên trong hang núi kia đợi đi. Nơi đó bây giờ không người dành với chúng ta rồi. Chúng ta muốn nghỉ ngơi ở đâu liền nghỉ ngơi ở đâu. So với cái này bên trong tốt chơi nhiều rồi. Cũng được, các ngươi đã đều không thích nơi này. Chúng ta rời đi đó là. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi, mang theo hai tiểu cái rời đi vạn giới thành. Bạch Ngân Thiên phát hiện sau, sắc mặt có chút khó coi. Đối với lần này chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lúc này hắn đứng ở hắn kia lớn nhất, sang trọng nhất trong đình viện, đi vào một gian buồng. Ba, một tiếng, nặng nề khép cửa phòng lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.